Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, phần 83, dựa vào cái gì hắn tâm tâm niệm niệm cô nương, đảo mắt liền thành hắn vương phi, mà hắn chỉ có thể xa xa nhìn, cho nên Cảnh Vương tìm hắn hợp tác khi, hắn không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, kết quả ám sát vẫn là thất bại, này nửa năm. Tưởng Tĩnh Thần không có một ngày không ngóng trông hắn đi tìm chết. Ai ngờ hắn cố tình còn sống, ít ngày nữa liền phải chiến thắng trở về. Tưởng Tĩnh Thần không có biện pháp lúc này mới ra này hạ sách. Hắn muốn đem Lục Giao mang đi, mang nàng đi một cái không ai biết địa phương. Ai ngờ người còn không có mang đi, liền bị bắt ba ba trong giỏ. Hắn căn bản không biết bọn họ đã sớm hoài nghi hắn. Thấy Tiêu Luyện cùng Đông Hương đã đi tới, Tưởng Tĩnh Thần liền biết đại thế đã mất, các ngươi như thế nào tra được. Hắn tự nhận rất cẩn thận, cũng quét dọn hết thảy dấu vết, Cảnh Vương nơi đó cũng chỉ liên hệ như vậy một lần. Tiêu Luyện nói, Trương Bá đã bị chúng ta tìm ra tới, ngươi nếu nhẫn tâm chút giết người diệt khẩu, chúng ta chưa chắc có thể tra được trên người của ngươi, không thể không nói. Hắn là cái cực kỳ người thông minh, sớm tại bố trí trước, liền nghĩ kỹ rồi đường lui, còn đem Trương Bá đưa đến Thượng Thủy Trại. Thượng Thủy Trại là cái thổ phỉ hoa, bên trong chứa chấp không ít tội phạm, triều đình tiêu diệt rất nhiều lần phỉ, cũng chưa có thể tiêu diệt bọn họ. Hắn giúp Trương Bá an bài nơi đi, cũng cho hắn dùng bất tận vàng bạc châu báu. Duy nhất không dự đoán được chính là Trương Bá nữ nhi sẽ bị thổ phỉ coi trọng. Trương Bá không muốn nàng gả cho cái tên du thủ du thực. Liền mang theo một nhà ba người hạ sơn, Lục Hành Khải người lúc này mới phát hiện bọn họ, Tiêu Luyện đem Tưởng Tĩnh Thần giam giữ lên, chờ Thẩm Phong Hàn trở về lại xử lý. Bởi vì Tưởng Tĩnh Thần sự, Lục Giao tâm tình vô cùng suy sút, trực tiếp nằm đến trên giường sau như cũ có chút khó chịu. Nàng chậm chạp không có đi vào giấc ngủ. Cho nên Thẩm Phong Hàn lại đây khi, Lục Giao trước tiên liền đã nhận ra, tiểu nha đầu sốc lên hạ lạnh bị ngồi dậy, hỏa hồng sắc ánh nến đánh vào sắc mặt của hắn, sân hắn vốn là tuấn mỹ ngũ quan, vô cùng nhu hòa, nàng nhìn hắn kiên quyết cằm, đen nhánh đôi mắt, sở hữu ủy khuất cùng nhau dũng đi lên, vốn tưởng rằng lâu như vậy không thấy, nàng sẽ cảm thấy hắn thực xa lạ. Nhưng mà nhìn hắn đã lâu ánh mắt, Lục Giao trái tim lại nhịn không được bang bang nhảy dựng lên. Nàng nhảy xuống giường, liền chạy đi xuống, một đầu bổ nhào vào nam nhân trong lòng ngực, ôm nam nhân eo, Thẩm Phong Hàn gắt gao ôm nàng. Lực đạo rất lớn, cơ hồ muốn đem nàng xoa tận xương tử. Giờ khắc này không có người ta nói lời nói, lại có vô hạn tình ý ở kích động. Nghĩ đến tiểu nha đầu không có mặc giày liền nhảy xuống giường. Thẩm Phong Hàn chặn ngang đem nàng ôm lên, Lục Giao nhỏ giọng kinh hô một tiếng, ôm hắn cổ, nàng tham luyến nhìn hắn anh tuấn gương mặt, còn không quên nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ngươi làm gì nha, làm ta sợ muốn chết, giày đều không mặc, liền nhảy xuống, cũng không chê lạnh, trên mặt đất không dơ sao, nàng chỉ là quá mức cao hứng mà thôi. Gặp hắn một lần mặt liền quát lớn nàng, Lục Giao nhịn không được đô môi, rồi lại có loại đã lâu thân mật cảm, nàng duỗi tay khoanh lại hắn cổ, ngoan ngoãn mà hòa ở hắn trong lòng ngực, ngoài miệng không quên phản bác, không dơ nha, ta phòng thực sạch sẽ. Thẩm Phong Hàn đem nàng ôm tới rồi trên giường. Lục Giao như cụ ôm hắn cổ không buông tay, tiểu nha đầu quỳ gối trên giường, nghiêm túc mà nhìn hắn ngũ quan. Một tấc tấc, không buông tha một chỗ, xem xong, còn không quên lời bình, ngươi gầy thật nhiều, Thẩm Phong Hàn có chút buồn cười, nơi nào gầy, nàng không chỉ có vận qua đi không ít lương thảo, trả lại cho hắn không ít bạc, viết liền nhau quá khứ tin, đều ở dặn dò hắn nhất định ăn nhiều một chút tốt. Đánh giặc trong khoảng thời gian này, thảo nguyên thượng khắp nơi dê bò, hắn không ăn ít thịt dê. Tuy rằng không béo, cũng tuyệt không có gầy, thấy hắn không tin, Lục Giao khuôn mặt nhỏ dán tới rồi trên mặt hắn cọ cọ. Thật sự gầy, cọ lên một chút thịt đều không có, thật giống như trước kia cọ quá rất nhiều lần dường như. Thẩm Phong Hàn đôi mắt nhu hòa xuống dưới, hắn duỗi tay thuận thuận tiểu nha đầu đen nhánh tóc dài. Một lòng mềm thành một đoàn, cũng cẩn thận đánh giá một chút nàng, nửa năm không thấy, nàng trổ mã càng thêm xinh đẹp, nàng ngũ quan vốn là tinh xảo, nảy nở sau, giống như gia thủy phù dung, như thế nào từ đều không đủ để hình dung nàng mỹ. Như thế đoạt nhân tâm hồn, Thẩm Phong Hàn nhịn không được cúi đầu hôn lên nàng môi. Nụ hôn này, mang theo che trời lấp đất tưởng niệm, cơ hồ muốn đem nàng bao phủ, Lục Dao vẫn là có chút khẩn trương, hô hấp không khỏi rối loạn một phách, nàng lại không có trốn, ôm hắn cổ tay bắt được bờ vai của hắn, nàng y hồ lô họa gáo, cũng đi liếm hắn môi, thân mật tư thái, làm Thẩm Phong Hàn đáy lòng một mảnh lửa nóng, hắn hàm chứa nàng môi, hôn lại thân, Lục Dao mềm thành một bãi thủy, dựa vào hắn trong lòng ngực. Thẳng đến tiểu nha đầu thở không nổi, Thẩm Phong Hàn mới dừng lại tới. Một hôn kết thúc, Thẩm Phong Hàn chống lại cái trán của nàng. Thanh âm cũng có chút ách, tưởng ta không, Lục Dao thành thật gật đầu. Nàng chưa bao giờ như vậy nghĩ tới một người. Có đôi khi ban đêm còn trộm rớt qua nước mắt, tưởng hắn, chính là tưởng hắn. Rõ ràng thành thân trước còn rất sợ hắn. Nàng cũng không biết nàng như thế nào liền như vậy không rời đi hắn. Đối, chính là không rời đi. Sợ hắn ở trên chiến trường xảy ra chuyện. Sợ hắn vạn nhất thương càng thêm thương. Càng sợ về sau sẽ không còn được gặp lại hắn. Nàng liều mạng mà đi chế hương. Một phương diện là vì kiếm tiền. Về phương diện khác lại là vì xử chính mình công việc lu bù lên. Chỉ có bận rộn, mới có thể làm nàng không đến mức như vậy thất hồn lạc phách. Lục Dao đều hoài nghi hắn có phải hay không cho nàng hạ chung. Bằng không nàng vì sao điên rồi tưởng niệm hắn. Nàng cha đời trước đồng dạng đi qua chiến trường. Nàng tưởng quy tưởng, lại tuyệt không sẽ ném hồn. Nhưng mà hắn đi này nửa năm, Lục Dao lại cảm thấy chính mình ném hồn. Nàng nhịn không được gắt gao ôm hắn cổ. Chóp mũi tràn đầy hắn hơi thở, lúc này mới làm nàng cảm thấy hắn thật sự đã trở lại. Chính ôm, Lục Dao nghe được một trận lọc cọc thanh, là từ hắn bụng trung truyền tới. Lục Dao chớp chớp mắt, nhịn không được nhấp môi cười cười. Nguyên lai hắn đói khi, bụng cũng sẽ kêu, hắn là ra roi thúc ngựa gấp trở về. Ban ngày chỉ ăn một bữa cơm, phía trước cũng không thấy đói bụng, chỉ nghĩ mau chóng nhìn thấy nàng. Nhìn thấy sao, đại khái là người thả lỏng xuống dưới, bụng liền lộc cọc kêu lên, bị hắn nhéo một chút mặt, Lục Dao mới nhịn cười, vui sướng nói, ta đi cho ngươi lấy chút ăn tới, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực. Hắn có chút luyến tiếc buông tay, làm Đông Hương lấy, bởi vì hai người đã thành thân. Thẩm Phong Hàn lại qua đây khi liền không có mê choáng các nàng. Lục Dao lấy hắn không có biện pháp. Đành phải hô một tiếng Đông Hương tỉ tỉ, làm nàng lấy chút đồ ăn lại đây. Đông Hương sau khi nghe được, liền đi phòng bếp, rõ ràng vương gia không chuẩn sẽ trước tiên trở về. Phòng bếp nhỏ vẫn luôn nhiệt đồ ăn, Đông Hương đi ra ngoài không bao lâu, liền bưng đồ ăn đã đi tới. Nghe được nàng tiếng bước chân, Lục Dao mới đẩy ra hắn. Đông Hương cũng không có mạo muội xông vào, hỏi trước Lục Dao một tiếng. Được đến cho phép mới đi vào tới, nàng trong tay bưng một cái khay, bên trong có một chén huyết vịt phen, một chén trứng hoa canh, tiểu xảo đồ ăn hộp, còn có một đĩa nhỏ rau trộn, đều là Thẩm Phong Hàn ngày thường thích ăn. Lục Dao không nghĩ cách hắn quá xa, bất chi bất giác liền cọ tới rồi hắn chân biên, hắn ăn cơm khi, nàng liền nhìn hắn, hắn dùng cơm tư thái vô cùng yêu nhã. Cặp kia nắm chiếc đũa ngón tay cũng thập phần thon dài. Một đôi tay khớp xương rõ ràng thực, móng tay bị tu bổ thực chỉnh tề. Lục Dao xem đến có chút mê mẩn, thẳng đến trong miệng bị nhét vào tới một chiếc đũa nấm tuyết. Nàng mới lấy lại tinh thần, tiểu nha đầu ăn xong một ngụm, lại há miệng, còn muốn ăn, Thẩm Phong Hàn lại cho nàng gắp một chiếc đũa, thấy hai người dùng chính là cùng đôi đũa. Lục Dao lặng lẽ đỏ mặt, cứ việc có chút xấu hổ, nàng trong lòng càng nhiều lại là vui mừng. Thẳng đến hắn ăn uống no đủ, Lục Giao mới làm Đông Hương đem đồ ăn đoan đi. Rõ ràng hắn sẽ không rời đi, Lục Giao liền làm hắn đi tắm ở ni phòng trong có một cái loại nhỏ bể tắm. Ở hắn ăn cơm khi, Đông Hương liền đã hướng bên trong đổ nước ấm. Hiện tại độ ấm không sai biệt lắm vừa lúc, Thẩm Phong Hàn thật lâu không có hảo hảo phao tắm, chỉ cảm thấy thả lỏng không thôi. Nghe bên trong tiếng nước, Lục Giao lòng bàn tay có chút ra mồ hôi, tưởng tượng đến chờ hắn ra tới, khả năng liền phải động phòng, nàng tâm liền nhảy có chút mau. Nghe được Thẩm Phong Hàn kêu nàng thanh âm khi, Lục Giao còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác, Thẩm Phong Hàn lại hô một tiếng, tiến vào giúp ta trả lưng, nghe rõ sao? Lục Giao trên mặt đột nhiên thiêu lên, có loại muốn bốc khói cảm giác, hắn cũng chưa mặc quần áo, nàng muốn như thế nào đi vào nha? Tiểu nha đầu lắp bắp nói, chính ngươi không thể sát sao? Trên lưng có thương tích, sợ đụng tới, kỳ thật hắn là lười đến động thủ. Gần nhất hắn thật sự mệt cực kỳ, một thả lỏng lại, liền không nghĩ động, ở quân doanh, hắn nghe qua không ít lời nói thô tục, trong quân hán tử nhóm nhàn rỗi nhàm chán khi liền thích nói nữ tử là như thế nào hầu hạ bọn họ. Giúp bọn hắn tắm gội lau mình khi càng là không thể miêu tả. Bọn họ tuy rằng không dám nhận hắn mặt nói, không chịu nổi Thẩm Phong Hàn nhĩ lực hảo, mấy năm xuống dưới, cũng nghe không ít, hắn không nghĩ ở phòng tắm như thế nào, lại hy vọng tiểu nha đầu hầu hạ hắn một lần. Lục Giao nghe xong lời này, quả nhiên đi đến, đi mau đến hắn trước mặt khi, nàng rồi lại ngừng lại, trả lưng có thể, nhưng là ngươi không được xoay người, ta chỉ giúp ngươi trả lưng, Thẩm Phong Hàn gật đầu. Nàng đi bước một đi đến, hắn gầy nhưng rắn chắc phía sau lưng liền như vậy triển lộ ở nàng trước mắt. Cứ việc mang theo thương, lại tràn ngập lực lượng, đó là một loại độc đáo mỹ. Bất luận cái gì bút vẽ đều khó có thể miêu tả. Lục Giao hô hấp nhịn không được cứng lại, tay nàng tiêm cầm lòng không đậu đặt ở hắn phía sau lưng thượng. Nhất nhất lướt qua những cái đó thương, thực mau liền sờ đến lớn nhất một khối. Hắn chinh chiến nhiều năm, trên người có không ít thương, đơn đại diện tích liền có 3 cái, trong đó 2 cái là 7 năm trước thương, còn có 1 cái là lần này thương. Lần này thương miệng vết thương còn không có hoàn toàn kết vảy. Nhìn giống đau thương, Lục Giao nhịn không được duỗi tay sờ sờ, nói không nên lời đau lòng, đôi mắt cũng đỏ một vòng, nàng nhịn không được thò lại gần ở hắn miệng vết thương thượng nhẹ nhàng hôn một cái. Lại thôi thôi, giống như vậy hắn liền không đau, mềm mại môi, khắc ở hắn phía sau lưng thượng, ngay sau đó là nàng ấm áp hô hấp. Từng luồng đánh vào miệng vết thương thượng, một trận tê dại truyền tới, Thẩm Phong Hàn đôi mắt trầm đến có chút thầm ni, ngươi đều không có nói cho ta ngươi bị thương, tiểu nha đầu thanh âm mang theo nồng đậm lên án. Thẩm Phong Hàn chính là sợ nàng lo lắng, mới không có nói, thấy nàng trong thanh âm lại mang theo khóc nức nở, như thế nào như vậy ái khóc, khó trách tổ mẫu nói ngươi là cái tiểu khóc bao, Lục Giao không thừa nhận. Ngươi mới là tiểu khóc bao, chương 73 tiểu hỗ động. Thẩm Phong Hàn khẽ cười một tiếng, nhéo một chút Lục Giao mặt, hắn ánh mắt cực nóng, mang theo một tia nói không nên lời ý vị. Lục Giao mặt lại đỏ lên, nàng duỗi tay đi đẩy hắn đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi không được quay đầu lại, tại đây loại dâu ria việc nhỏ thượng. Thẩm Phong Hàn từ trước đến nay thích sủng nàng, liền chuyển qua đầu. Sát đi, Lục Giao cầm lấy khăn vải cho hắn lau lên. Thật cẩn thận tránh đi miệng vết thương, nàng động tác thập phần mềm nhẹ, cùng cào ngứa dường như, Thẩm Phong Hàn lại làm nàng tăng lớn sức lực. Lục Giao lau nửa ngày cũng không lau dơ đồ vật, ngược lại đem chính mình mệt mỏi không nhẹ. Nàng xoa xoa lên men thủ đoạn, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Hảo, một không cẩn thận lại liếc tới rồi hắn thon dài thẳng tắp chân. Lục Giao trái tim điên cuồng mà nhảy lên, hoảng hốt mà đem khăn tắm ném cho hắn, ta đây trước đi xuống, thấy nàng trên mặt hồng lấy máu. Rũ mắt lông mi căn bản không dám ngẩng đầu, Thẩm Phong Hàn cũng không có khó xử nàng. Lục Giao lui ra sau, hắn lại tùy tiện xoa xoa, giặt sạch phía dưới phát. Hắn không thói quen người khác dựa vào thân cận quá. Ở trong quân từ trước đến nay là chính mình động thủ. Tẩy xong liền từ trong nước đi ra. Lục Giao sợ hắn hồi kinh sau trước tới nơi này. Trước tiên làm Tiêu Luyện đem hắn quần áo mang đến vài món. Hiện tại vừa lúc có tác dụng, Thẩm Phong Hàn ăn mặc một thân tuyết trắng trung y đi ra. Hắn mặt quan như ngọc, đôi mắt đen nhánh, một đầu đen như mực sắc sợi tóc rũ đến bên hông. Thật sự là tuấn mỹ không thôi. Lục Giao chính ghé vào trên giường đọc sách, nghe được hắn tiếng bước chân xoay qua đầu. Một lòng lại bang bang nhảy dựng lên. Nàng thu hồi thư, nửa quỳ lên, Thẩm Phong Hàn đã muốn chạy tới nàng trước mặt. Lục Giao tiếp nhận khăn vải, cong cong môi, ta giúp người sát đi. Thẩm Phong Hàn không có cự tuyệt. Hắn dựa vào đầu giường, khó được như thế lười biếng, đôi mắt khép hờ, như cũ khó nén quanh thân thanh lãnh cùng tự phụ. Lục Giao đã giúp hắn cọ qua một lần, lần này như cũ sát rất cẩn thận. Nàng mỗi sát vài cái liền nhịn không được ngắm ngắm hắn mặt. Cảm thấy hắn lớn lên cũng thật đẹp. Tiểu nha đầu ánh mắt lại lần nữa liếc lại đây khi Thẩm Phong Hàn ôm lấy nàng eo đem nàng vớt tới rồi trong lòng ngực. Lục Giao kinh hô một tiếng liền ngồi ở hắn trên đùi. Hai người tầm mắt đánh vào cùng nhau, còn không có xem đủ. Hắn thanh âm trầm thấp dễ nghe, hơi hơi dơ lên âm cuối mang theo một tia hài hước. Lục Giao gương mặt hơi nâng, tràn đầy bị chảo bao chột dạ cảm. Hắn rõ ràng nhắm hai mắt, như thế nào biết nàng đang xem hắn. Chẳng lẽ cái ót cũng dài quá đôi mắt. Hết chương.